Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Quách gia mời. Trịnh Sảng nhất thời giật mình, không điểm đứt lấy đầu nói: "Thật có chút đạo lý. A, người không phải vẫn luôn đối nha đầu kia thẳng có cảm giác sao? Làm sao bây giờ người ta cũng có thể đem thân thể giao cho trong mắt người lưu manh khốn nạn? Ngươi còn bật cười, lúc trước ta đoạt ngươi nữ nhân thời điểm ngươi cũng không phải loại phản ứng này." Hứa Tinh Tinh khịt mũi coi thường: "Nữ nhân mà thôi, cũng chính là một loại công cụ tình dục. Muốn lời nói, cái dạng gì đều có thể tìm tới. Có cảm tình đều là đồ ngu." Một phen đối thoại đem hai người quan hệ rõ ràng biểu lộ ra. Nguyên lai, hai người căn bản không phải cái gọi là tử địch, ngược lại là rất tốt bằng hữu. Hết thảy, đều là cố ý làm cho bên ngoài người nhìn. Bọn họ muốn bày ra bộ dáng gì chính mình, người khác thì chỉ có thể nhìn thấy cái dạng gì bọn họ. Nhân sinh như hí, mỗi người đều là diễn viên. Chỉ là một số người cả một đời đều sống ở chính mình thiết lập kịch bản bên trong. Có ít người là ngẫu nhiên nhân vật khách mời. Hai người nhìn nhau, một trận cười to, chén rượu va nhau, uống một hơi cạn sạch. Kế hoạch chuẩn bị thế nào? Trịnh Sảng cho mình ngược lại chén rượu, thuận tiện giúp Hứa Tinh Tinh rót đầy, lên tiếng hỏi: "Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội." Hứa Tinh Tinh âm trầm cười nói: "Rất nhanh, trên cái thế giới này đem sẽ không còn có Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu hai người kia. Mà lại, hắn gần chết cũng sẽ không nghĩ đến, hắn vậy mà lại bị hắn lấy làm tự hào y thuật hại chết. Đây thật là trong khoảng thời gian này số lượng không nhiều tin tức tốt." Trịnh Sảng thở dài: "Vì cái tin tức tốt này, chúng ta cạn một chén." "Tốt, làm." Ngoặc kép, Lâm Thành Phi biết có người tại trăm phương ngàn kế vắt óc tìm mưu kế muốn đưa mình vào chỗ chết. Nhưng biết lại có thể thế nào? Hắn đối với đối phương kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chỉ có thể làm cái gì cũng không biết. Cơm như cũ ăn, cảm giác một dạng ngủ, mà lại ăn muốn so bình thường còn nhiều hơn, ngủ so thường ngày còn muốn thơm. Liên tục 3 ngày, Nhạc Tiểu Tiểu mỗi ngày đều hội đánh đi ra mấy cái điện thoại, muốn đem việc của mình mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Điện thoại là đả thông, có thể đều không ngoại lệ. Những ngày kia y môn ý người nghĩ rất rõ ràng, xét thấy Lâm Thành Phi đã cùng Hứa Tinh Tinh có ước định. Như vậy bọn họ có gặp hay không Nhạc Tiểu Tiểu cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hết thảy cũng chờ Lâm Thành Phi cùng Thiên Y môn tỉ thí sau khi kết thúc lại nói. Đây là Lâm Thành Phi đến tỉnh thành một tuần sau sáng sớm. Nhạc Tiểu Tiểu cắt một khối thịt bò bỏ vào chính mình miệng nhỏ bên trong, nhẹ nhàng nhai lấy, nàng hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, thì liền miệng nhét đầy ắp thức ăn thời điểm vẫn không cách nào che giấu dập dờn tại nụ cười trên mặt. Chính mình ăn còn không tính, còn cố ý lấy ra một khối tinh thịt, đút cho một bên chảy nước miếng nhỏ lông trắng chó Mortis. "Nhìn ta làm gì, nhanh điểm ăn a." Nhạc Tiểu Tiểu gặp Lâm Thành Phi ngơ ngác nhìn lấy chính mình, đối trước mắt thực vật lại thờ ơ, xuất sinh thúc dục nói. Lâm Thành Phi hâm mộ lại ghen ghét: "Tại sao ta cảm giác ta đãi ngộ liền một con chó cũng không bằng? Ngươi chừng nào thì cũng đút ta ha ha cơm." "Đúng, con chó này từ đâu tới? Trước kia chưa thấy qua. Hai ngày này luôn luôn nhìn ngươi ôm lấy nó đầy đường đi dạo du." Nhạc Tiểu Tiểu tức giận nguýt hắn một cái, khom lưng thân thủ đem chó Mortis ôm vào trong ngực. "Ngươi nếu có thể hướng bối bối như vậy nghe lời, không có việc gì thời điểm liếm liếm chân ta, ta cũng có thể đối ngươi như vậy." Lâm Thành Phi lòng tràn đầy bi ai: "Ta thật không bằng một con chó a, còn không ăn cơm." Lâm Thành Phi nuốt khô nước bọt: "Ngươi xem ra, so những thức ăn này, càng thêm ăn ngon, không tâm tư cùng ngươi chuyện phiếm. Nhạc Tiểu Tiểu lật cái Tịnh Lệ khinh thường, cũng không có sinh khí, uống miệng đồ uống, phối hợp cùng Bối Bối vùi đầu khổ ăn. Tuy nói là vùi đầu khổ ăn, có thể nhất cử nhất động vẫn lộ ra một cỗ cao đoan ưu nhã phong cách. Nếu như không có con chó kia liền càng thêm hoàn mỹ. Nhạc Tiểu Thư, Lâm Thành Phi nhịn không được nói. Ngươi biết không, ngươi chỗ nào đều tốt, cũng là người ngu xuẩn điểm. Lâm Thành Phi dao động cái đầu, than thở, rất là tiếc nuối nói ra. Ngươi nói cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu giận tím mặt. Nữ nhân, riêng là nữ nhân xinh đẹp, đều đặc biệt kiêng kỵ người khác nói các nàng IQ có vấn đề. Bởi vì các nàng bề ngoài đã đầy đủ hoàn mỹ, đã ở phương diện này thu hoạch được đầy đủ tán thưởng, càng thêm khát vọng người khác đối với các nàng nội tại tán đồng. Giống xinh đẹp đến Nhạc Tiểu Tiểu dạng này nữ nhân, vốn là đối những vật này là không chút nào để ý. Bất quá, bây giờ nói ra câu nói này người là Lâm Thành Phi. Cái này trí tuệ gần giống yêu quái nam nhân. Ngươi đã biến thái đến loại trình độ này. Tại đối mặt ngươi thời điểm, ta cái kia vốn là bành trướng lòng tin kịch liệt giảm bớt. Hiện tại đã nhỏ bé sắp không nhìn thấy. Ngươi vì cái gì còn muốn nói loại những lời này đả kích ta? Ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Thành Phi vội vã cuống cuồng nói, ta tuyệt đối không có một điểm muốn làm nhục ngươi ý tứ. Ta nói tới ngu xuẩn, chỉ là đơn chỉ cảm tình phương diện. Nhạc Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói lời nào, lời giải thích này cũng không thể để cho nàng hài lòng. Chính ngươi muốn a, đối mặt ta như vậy phẩm hạnh đều là càng có một không hai nam nhân tốt. Ngươi liền một điểm muốn động xuân tâm ý tứ cũng không có cũng liền thôi. Lại còn đem chính mình thích bỏ đến một con chó trên thân. Đây không phải ngu xuẩn lại là cái gì? ... Nhạc Tiểu Tiểu im lặng. Hơn nửa ngày mới gạt ra một câu. Ngươi còn dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm? Không dám. Lâm Thành Phi có tật giật mình. Cúi đầu. Mãnh liệt đào trong chén cơm canh, ăn mấy ngụm về sau, lại như là nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi đến cùng gặp phải việc vui gì, có phải hay không rốt cục phát hiện ngươi yêu mến ta? Tuyển chọn tỉ mỉ về sau, rốt cục định vào hôm nay muốn hướng ta thổ lộ, tuy nhiên đã sớm đối con hàng này vô sỉ miễn dịch. Thế nhưng là nghe được câu này, Nhạc Tiểu Tiểu vẫn có chút muốn phun máu xúc động, là người Quách gia muốn gặp ta. Còn có, ăn cơm thời điểm ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi miệng thúi? A, tốt, Lâm Thành Phi rất nghe lời tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Thế nhưng là cũng chỉ là ăn hai cái mà thôi, lại nhịn không được hỏi. Quách Dịch Thiên chỗ tại cái kia Quách gia? Vâng, Nhạc Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi. Hung dữ theo dõi hắn, một bộ ngươi lại không ăn cơm có tin ta hay không cũng không ăn tư thế. Tất cả nghi hoặc đều chiếm được giải đáp, Lâm Thành Phi rốt cục thành thật thật ăn hết bữa cơm này. Ngày huyền không trung, phong thanh khí sảng, liễu nhứ lưu loát tràn ngập ở giữa không trung. Trên đường phố, trắng noãn như tuyết, mềm mại thắng bông vải, thời tiết không tệ. Tâm tình cũng không tệ, muốn không có làm chuyện lý do không làm được. Lên xe đi, ta mang ngươi tới. Nhạc Tiểu Tiểu ngồi tại buồng lái xe, dừng ở Lâm Thành Phi trước mặt. Nói ra, nếu như ngươi là nam nhân ta là nữ nhân, nói câu nói này thì thích hợp hơn. Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra. Thế nhưng là, ai để ngươi so ta có tiền đây? Nhạc Tiểu Tiểu mua biệt thự này tại thành Bắc, Quách khu nhà cũ tại thành Nam, muốn đến mục đích, bọn họ thì phải xuyên qua chỉnh tòa thành thị. Từng chiếc xe, nguyên một đám người đi đường bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Vượt qua hơn phân nửa thành thị về sau, bọn họ rốt cục đi vào thành Nam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.